Chương 367, Tử thần sủng vật, cầu đính duyệt. Giang Nam thư sinh, ngươi giết ta người, lại xông vào nơi đây ngươi thật cho là, ta không giết được ngươi mà Lang Thiên Lang thần sắc tái nhợt mà nhìn Giang Nam. Hiện tại, ngoạn gia đẳng cấp đã đề thăng, trang bị cũng bắt đầu đại phúc độ thuộc tính tăng cường. Ngươi còn tưởng rằng, ngươi là cái kia lấy đánh vạn nhân vật sao? Nói đến phần sau, Ma Lang Thiên Lang trầm giọng vừa quát. Không đợi Giang Nam trả lời, Ma Lang Thiên Lang lại từ từ nói, bất quá, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ta khuyên ngươi chính là đi sớm một chút mở tương đối khá. Thủ hạ của mình bị giết, lấy Ma Lang Thiên Lang bạo tinh khí, hắn đã sớm động thủ. Thế nhưng, Giang Nam thư sinh cho bọn hắn lưu bóng ma thật sự là quá nặng. Thế cho nên, Ma Lang Thiên Lang hiện tại cũng không dám động thủ đối phó Giang Nam. Phải biết rằng, nơi đây thủ hạ của hắn nhưng là có mấy ngàn người a, đồng thời, đều là mình tinh anh thủ hạ. Kéo ra ngoài, đều là một cái đánh ba cái cơ bản tồn tại. Dù vậy, Ma Lang Thiên Lang vẫn là kinh sợ, không dám động thủ. Ma 143 Lang Thiên Lang bây giờ mục tiêu là tử thần sủng vật. Đối với Giang Nam hắn cũng không vội mở ra báo thủ, đối phó nhân vật như vậy phải liên hợp lại. Vì vậy, Ma Lang Thiên Lang mơ ý nhịn xuống cơn giận này. Ma Lang Thiên Lang ngược lại là nhịn, Giang Nam cũng là không để cho hắn như ý. Ma Lang Thiên Lang, nhìn ngươi ngày hôm nay như vậy thức thời vụ phân thượng, ta cũng cho ngươi một bộ mặt mang theo thủ hạ của ngươi cút nhanh lên, nếu không, ta không ngại bọn họ đều rất gấp. Giang Nam cầm trong tay thần khí ma kiếm ạ bộ phìs, thanh đạm nói. Giang Nam thư sinh, ngươi không nên quá phận, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Ma Lang Thiên Lang biểu tình cứng lại, trầm giọng tức giận. Đồng nhiên, Ma Lang Huyết Lang đứng dậy, Giang Nam thư sinh, ngươi là ở tử thần xuất đầu vậy thì kỳ quái, ta nhưng là không biết ngươi và tử thần còn có quan hệ gì, chuyện ngươi không biết nhiều rồi. Giang Nam cười nhạt, Huyết Lang, chuyện ngươi không biết nhiều rồi. Ngươi là một cái người thông minh. Cho ngươi 10 giây cút cho ta, bằng không Giang Nam lấy ra di tích thiếu nữ. Di tích thiếu nữ đã bị Giang Nam sử dụng xong, sử dụng số lần đã không có. Di tích thiếu nữ mô hình vẫn còn ở, không có tiêu thất. Giang Nam tin tưởng, chính mình tại cao ly chiến khu việc làm bọn họ nhất định là biết đến. Vì vậy, Giang Nam lấy ra vật này đơn giản mà nói, chính là cáo mượn oai hùng. Quả nhiên, chứng kiến Giang Nam tay chân di tích thiếu nữ lúc, Ma Lang Huyết Lang đồng tử co rụt lại. Đại ca, mau để cho các huynh đệ rút lui khỏi nhanh, Ma Lang Huyết Lang thanh âm vô cùng sốt ruột. Huyết Lang, ngươi đây là ý gì, thật coi chúng ta đừng sợ hắn? Ma Lang Thiên Lang giọng nói bướng bỉnh nói. Ma Lang Huyết Lang, nhìn xem đại ca của mình, Ma Lang Huyết Lang giọng nói thập phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói vài câu. Trong nháy mắt, Ma Lang Thiên Lang sắc mặt trở nên thập phần khó chịu. Khẽ cắn môi, Ma Lang Thiên Lang vung tay lên, các huynh đệ, quân tử báo thù 10 năm không phải vãn, chúng ta đi trước lúc nói chuyện, Ma Lang Thiên Lang lấy ra trở về thành quyền chủ. Tiếp lấy, từng đường quang mang lóe lên mà ra, chung quanh người chơi rất nhanh biến mất. Nhất thời, trang diện bên trên chỉ còn lại có Giang Nam cùng tử thần hai người. Bậy bạ vương văn pháp có hiệu quả, Giang Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, nếu thật là chiến đấu chính mình không sao cả. Chính là tử thần 100% muốn chết tươi. Giang Nam thư sinh, ngươi thật đúng là lợi hại, cầm một cái không có thứ hữu dụng, đem bọn họ hù dọa chạy. Tử thần đi tới Giang Nam bên người, thản nhiên nói. Thanh âm, vẫn là như vậy khàn giọng chói tai. May, Giang Nam đã chậm rãi quen thanh âm của hắn. Nhữ nhữ mày, tử thần, làm sao ngươi biết cái này là giả, cái này còn không đơn giản, ngươi ở đây cao ly chiến khu sử dụng thời điểm, vật này là màu trắng. Hiện tại, đã biến thành sấm lạnh. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một giải thích. Đó chính là, cái này nhân ngẫu, đã không thể sử dụng. Tử thần giải thích. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Giang Nam âm thầm thán phục một tiếng, tử thần nói hết sức chính xác. Giang Nam đánh cái xảo, lợi dụng huyết lang chưa từng thấy qua di tích thiếu nữ hình thái chân thực hoặc là hắn không có nhớ dáng vẻ, tới uy hiếp một cái. Thành công là được, không thành công liền khai kiện. Không có nghĩ tới là, Ma Lang Huyết Lang người ở đó không có phát hiện kỳ hoặc gì. Ngược lại là, phía sau vẫn không nói một lời tử thần phát hiện. Xem ra, biện pháp này không thể sử dụng quá lâu. Tử thần có thể phát hiện, những cao thủ khác tỉ mỉ quan sát như trước có thể phát hiện. Từ từ đem di tích thiếu nữ thu về, Giang Nam nhìn về phía tử thần. Tử thần, ngươi còn không có nói cho ta biết bọn họ vì sao, ở chỗ này phục kích ngươi Ma Lang Thiên Lang tự mình xuất động, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nghe được Giang Nam nói, tử thần thật sâu thở dài, Ma Lang Thiên Lang sở dĩ mang theo người chơi tập kích ta, hoàn toàn thì ra là vì vậy tiểu gia hỏa. Tử thần lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, một đồ vật nhỏ xuất hiện. Lông xù phi thường khả ái, là cái tiểu cẩu, chỉ bất quá cũng là dương ba cái đầu thoạt nhìn, vô cùng quỷ dị, rồi lại thập phần khả ái. Giang Nam nhìn một chút, ánh mắt híp một cái, chỉ bằng cái này ba đầu, cái này sủng vật tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, tử thần chậm rãi nói chuyện tờ S, 18 trải qua sốc này, rốt cục Miêu đã trở về cầu cái đặt tùn trả mạn chi vị đại nhân kia.